Chương 329, vợ mạo nhắc nhở, cố nạn đã đại nạn lâm đầu. Vợ mạo tỷ hút thuốc siêu đẹp tha hai cái té xịu ra hỏa không cần nạ rủ tô lại nhiều phí tâm tư. Hắn cũng biết hung thủ tuyệt đối không phải cái kia phủ cả sơ mì nọt dị, bởi vì căn cứ trên thi thể tình huống đến xem, người chết là bị hung thủ dùng cỡ lớn truy thủ, dùng tay phải từ bên trên đánh xuống. Nạ rủ tô nhìn ra được cái kia phủ cả sơ mì nọt dị vai phải có tổn thương, mà lại đã có một đoạn thời gian. Hung thủ căn bản sẽ không là hắn. Dùng đi nhà xí dạng này một cái cũ lấy cớ, nạ rủ tô tạm thời cùng cái khác cảnh sát tách rời, một người đi tới cái này bệ cả nhà ga ga ra tầng ẩm. Tích tích vờ mà xuất ra chìa khóa mở khóa, cái kia màu vàng làm bùa hựa ị nì bên trên phát ra rõ ràng thanh âm nhắc nhở. Cứ như vậy rời khỏi được không cổ nản nhanh hơn nạ rủ tô một điểm, trước kia đi theo vợ mạo đi tới cái xe này kho, ngươi có việc muốn tìm nam nhân kia. Không phải sao, vợ mà không có cách nào à, phía trên dù sao có nhiều như vậy cảnh sát tại, ta tên sát thủ này cũng không tốt tiếp tục chờ đợi đâu. Vợ mà quay người lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào, cũng căn bản không sợ cổ nạn sẽ đem mình thân phận vạch trần ra ngoài, mà lại, nam nhân kia hẳn không phải là phạm nhân. À, đúng vậy à, nam nhân kia vai phải có tổn thương, căn bản nâng không nổi cánh tay vung đao giết người. Ngươi muốn nói là cái này đi, cô nạn nạ rủ tổ cũng liền chậm một chút mà thôi. Tại cô nạn cùng vợ mạo nói lên phủ cả sở thời điểm, hắn liền đã đổi tới, đồng thời nói ra cô nạn đằng sau lời muốn nói. Nếu mình có thể căn cứ chân phải mắt cá chân phình lên, cùng trên mặt rõ ràng bị quẹt làm bị thương giải quyết xong không có vết thương chảy máu đánh giá ra nữ nhân này là vợ mạo, như vậy cô nạn đối với nạ rủ tổ có thể nhìn ra điểm này cũng không kinh ngạc. Bất quá, vợ mạo. Ngươi lần sau hay là thay cái sẽ đổ máu mặt nạ đi, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị người xem thấu nha. Nói thật dễ dàng. Vợ mà không hề cố kỵ tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra tấm kia tuyệt mỹ ma tính khuôn mặt, nhìn một chút trong tay mình mặt nạ, nói, ngươi cho rằng sẽ đổ máu mặt nạ dễ dàng như vậy làm a? Làm không tốt, nhẹ nhàng vẽ một đao phía trên liền tất cả đều là máu. Ta cảm thấy như thế cu nở dê rất vui. Dương à ác thú vị ta cảm thấy người ma nữ này một chút cũng không có tư cách nói ta à ai nha, nạ rủ tổ tang vẫn là như vậy ưa thích nói đùa nạ rủ tổ nhìn một chút vợ mạo dựa vào chiếc kiêm màu vàng làm bùa ưa in y, nhẹ giọng cười nói, vợ mạo, xem ra gần nhất sinh hoạt không tệ à, đều lái lên làm bùa ưa in y. Người đang đùa ta sao vợ mặc kiểu mị cho nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, chiếc xe này cùng ngươi cất giữ so sánh căn bản cũng không tính là gì đi. Căn cứ ta nắm giữ tình báo đến xem, ngươi làm bùa hựa ý nhỉ nói ít cu nở dê vượt qua 100 chiếc đi. Hương hương thật không hổ là vợ mạo đâu, nói đúng ra tất cả xe hình, tính cả tái diễn cu nở dê cộng lại, tổng cộng là 159 chiếc làm bùa hựa ý nhỉ lần adu nở dê. Chật chật chật thật không hổ là toàn thế giới có tiền nhất nam nhân đâu, lời nói này đi ra thật sự là tài đại khí thô a như thế hâm mộ lời nói, hôm nào đưa ngươi một cô như thế nào ai ôi. Yêu cầu của ta thế nhưng là rất cao. Tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Năm nay mới đưa ra thị trường bản số lượng có hạn xe mở mùi bù gạ tỷ vầy dần như thế nào a? Xe kia ta nhớ được rẻ nhất một cố cũng phải vượt qua 300 vạn đô la Mỹ đi. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi rồi. Không có gì, chút lòng thành mà thôi. Nạ dù tổ cùng vợ mạo nói đến nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là nói tới nói lui tựa như là nhiều năm láo hữu đồng dạng. Đây cũng là EQ cao người ở chung phương thức, đương nhiên nơi này còn có cái EQ thấp đủ cho làm cho người giận sôi tồn tại. Vì cái gì các ngươi tổ chức muốn tra lần này án giết người đứng ở chỗ này chính là vợ mạo tính cô nạn vật khí, bởi vì vợ mạo sẽ không là giết cô nạn, bất quá, coi như đứng ở chỗ này chính là Gin hoặc là Jun, cô nạn cũng sẽ đồng dạng không che giấu chút nào hỏi đi, sau đó lại lợi dụng mình súng gây mê tới một cái khanh khách. Là bởi vì cái này A vợ mở cười duyên một tiếng, đưa tay gõ gõ làm bùa hựa ỉ nỉ động cơ đóng. Xe là gián điệp. Đối với đồng dạng một động tác, nạ rủ tổ cùng cổ nạn lại cho ra khác biệt kết luận. Đây là bởi vì nạ rủ tổ bản thân liền so cổ nạn lịch duyệt phong phú. Đương nhiên, QNZ có nguyên nhân vì lần trước nạ rủ tổ đã đoán qua bí ẩn này ngữ quan hệ, bất quá cổ nạn giống như quên đi điểm này. Ha ha ha vợ máu lại phát ra cái kia để cho người ta toàn thân rét run ma tính tiếng cười, xem ra lần trước ám sát DJ lần kia nhiệm vụ thất bại, quả nhiên là bị ngươi nghe trộm nữa nha. Lần trước tại đa nhờ len ở đồ mòn giả sủ tơ dư lần kia trong nhiệm vụ, vợ bảo cũng làm ra qua đánh động tác đến sò xét gì dị, cũng chính là hồ đổ hái đệ mì, nạ dù tổ có thể lập tức nghĩ đến đánh động tác đại biểu cho gián điệp nóc, đối với vợ mập tới nói liền đầy đủ chứng minh lần kia nhiệm vụ thất bại cùng hắn có liên quan rồi. Nạ dù tổ chộp lấy hai tay, bị vợ bảo vạch trần cũng không thấy bất luận cái gì xấu hổ. Uy, vợ bảo, hiện tại tựa như là ta đang hỏi ngươi vấn đề à? Luca Na Ho biến thành ngươi hỏi ngược lại gián điệp cổ nạn hé mắt, người bị giết bên trong có ngụy trang thành người bình thường tổ chức thành viên sao không sai. Vợ bảo nhàn nhã từ trong ngực móc ra một cái hộp thuốc lá, sau đó lấy ra một chi, không nhanh không chậm cho mình đốt, có thể là nghĩ hình cái bảo hiểm đi, người kia tùy thân mang theo người còn có tổ chức nọc danh sách thẻ nhớ, chuyện này đã điều tra rõ, tổ chức lúc đầu dự định tại gần nhất diệt trừ người kia, bất quá tại tổ chức động thủ trước đó. Liền bị người khác giết chết. Đu nở dê, mà lại cái kia phạm nhân cầm đi thẻ nhớ, chỉ sợ cái kia phạm nhân cũng không biết mình cầm đi cái gì, bất quá nếu là phạm nhân bị cảnh sát bắt lấy, thẻ nhớ nội dung bị xem xét lời nói coi như không xong, dù sao sở cảnh sát thế nhưng là có người dạng này cảnh sát tồn tại đâu, cho nên chúng ta mới không có cách, trà trộn vào sở cảnh sát hội nghị bên trong đi. Chờ một chút cổ nạn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn, nhìn chằm chằm vợ mạo, ngươi tất nhiên sẽ trong này, như vậy nói cách khác cảnh sát bên trong hẳn là còn có cái khác nọc không đúng hẳn là ngươi để ngươi đồng bọn trang điểm thành một cái nào đó cảnh sát, cho nên ngày đó ngươi mới có thể xuất hiện tại sở cảnh sát bên trong, mục đích đúng là muốn xác nhận người kia trang điểm có thành công hay không, sau đó ngươi ngay tại trong nhà vệ sinh phát bưu kiện cho các ngươi buộc, ta tại. Sở cảnh sát bên ngoài vừa ý ghi xe người cũng là ngươi phải không bình ngộ. Hoàn toàn đúng đến cùng là ai đồng bọn của ngươi trang điểm thành ai chân chính cảnh sát không có sao chứ chật chật chật vợ mập tả hữu lung lay ngón tay. Những này cũng không thể nói cho ngươi đây, bất quá có thể nói cho ngươi danh hiệu là Isis. Isis Isis Hitki, một loại chỉ ở Isis địa khu sản xuất, trải qua trưng cất chế tạo Hitki. Nguyên liệu chủ yếu là không phát mầm lúa mạch, lúa mì cùng thanh khoa, trải qua 3 lần trưng cất đằng sau. Tại cao su trong thùng gỗ năm xưa 3 năm trở lên mới có thể rượu dùng để uống, so sánh với Scotland Hitki tới nói, khẩu vị càng thêm ngây ngô cùng cay độc, là một loại tương đương kích thích rượu. Vợ bảo mang theo ngạc nhiên nhìn xem nạ dù tổ, nhịn không được nói, ngươi thật sự là tùy tiện nói một chút đều có thể nói tốt như vậy a không có cách, ta là tiểu quỷ, trên thế giới này tất cả liệt tiểu đều là ta yêu nhất. Hết lần này tới lần khác các ngươi tổ chức thành viên chủ yếu tất cả đều là lấy rượu làm danh hiệu, cái này trách được ai a bất quá còn tốt các ngươi không phải dùng rượu đỏ làm danh hiệu, rượu đỏ ta cũng sẽ chỉ nói sẽ không là phẩm, liền xem như đổ mãi nạ re la rổ mà nẹ hệ còn ý với. Ta mà nói cũng chỉ là nước trái cây mà thôi. Mười mấy vạn nhất bình nước trái cây, ngươi xa xỉ đến quá mức một điểm a vẫn tốt chứ, dù sao tiền của ta sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà thôi. Thôi đi, lười nói với ngươi. Vợ mập trận nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó xoay người, ngồi vào cái kia màu vàng làm bùa vừa y ní bên trong. Bye bye, ta thân yêu gỗn đèn phở lạt kia chấp vàng ta còn thực sự là không thích cái tên hiệu này. Nạ rủ tổ cảm giác giống như mỗi người đều thích gọi mình kia chấp vàng, hoặc là tương tự tên hiệu, nhưng là chính hắn thật không quá ưa thích. Tại nạ rủ tổ xoắn suýt tại điểm này thời điểm, cố nạn lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi liền không lo lắng người cảnh sát kia an nguy sao có cái gì tốt lo lắng, dù sao mì họa cổ cùng dù mì hiện tại cũng tại sở cảnh sát đợi đến thật tốt, những cảnh sát khác chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta a nạ dù tổ nói lanh khốc vô tình lời nói, đối với cái kia bị tổ chức bắt đi cảnh sát chết sống cũng không quan tâm, sau đó cúi đầu nhìn xem cô nạn, lộ ra lạnh lùng chế dễ ước, nói, ngươi có thời gian quan tâm những người khác chết sống, còn không bằng quan tâm một cái chính ngươi đi. Ngươi có ý tứ gì ngươi hôm qua nghe được nạ nạ sno co đằng sau, kích động như vậy chạy ra ngoài, liền xem như giàn cu nở dê chú ý tới hành vi của ngươi rất kỳ quái, huống chi là lúc ấy tại còn tại sở cảnh sát bên trong, đóng vai thành cái nào đó cảnh sát Isis, tiểu đỏ xin ý chia, ta có thể minh xác nói cho ngươi, thân phận của ngươi đã bị người hoài nghi. Cô nạn dọa đến sắc mặt bá trắng, chỉ có sự đáo lâm đầu, mới có thể biết cái này khủng bố cỡ nào. Cô nạn vô ý thức lắc đầu. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng không có gì không thể nào. Ngươi đang nhỏ đi đằng sau cũng từng lấy cựu đỏ xỉ nhỉ trịa danh nghĩa tra án, còn nhớ rõ quan ngoại giao sủ gì mù dạ ỉ xạ ổ món kêu bản án sao? Đây chính là ngươi lần thứ nhất biến lớn, cũng là ngươi cựu đỏ xì nì chỉ còn chưa có chết hoàn toàn chính xác đục chứng cứ ta đã sớm nói qua cho ngươi, ngươi cũng là biểu lộ ra mình cùng chúng khác biệt một mặt, khoảng cách tử vong liền càng gần, hiện tại, thân phận của ngươi bại lộ. Cũng chính là cái vấn đề sớm hay muộn mà đã xong, cùng lo lắng cái kia không biết là ai cảnh sát, còn không bằng lo lắng chính ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Gian ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt, bất quá, cha mẹ của ngươi, còn có ạ gạ xạ hỉ rồ si, hy vọng ngươi có thể sống đến cho bọn hắn nhặt xác ngày đó đi. Nạ dù tổ nói ra đối với cổ nản tới nói vô cùng kinh khủng chân tướng, sau đó thản nhiên rời đi, cổ nản đứng tại chỗ không chỗ ở lắc đầu. Vô luận là ai, đều khó mà tiếp nhận thế giới quan của bản thân là sai lầm điểm này, đối với cổ nản tới nói, tra án chính là chuyện trọng yếu nhất. Hắn biết mình thân phận không thể bại lộ, nhưng là gặp được bản án thời điểm, hắn liền sẽ không nhịn được muốn tra án, sớm thành thói quen thành tự nhiên, chỉ là, hắn buộc đồng hành vi, đã vì người nhà của hắn, bằng hưu mang đến tai họa ngập đầu. Không thể nào ta không có sai, tra ra chân tướng không có sai, kiên trì chính nghĩa cũng không sai, ta không có sai a mặc kệ cổ nạn như thế nào bản thân thôi miên, sắc mặt của hắn QNZ vẫn tái nhợt như cũ, mà tại không lâu sau đó. Cái này mặt tái nhợt liền sẽ nhiễm máu đỏ tươi.